Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, màu đỏ sao băng. Chu Hạo trong lòng khó mà bình tĩnh. Hắn là rất lãnh tĩnh một người, luôn luôn không tin những chuyện này, mà lại liền xem như Triệu Nham nói tới. Cùng hắn nhìn thấy rắn lục sự tình cũng chỉ là một cái trùng hợp thôi. Thế nhưng trong lòng của hắn luôn có bên trong không hiểu kỳ dị cảm giác. Nửa ngày, Chu Hạo lắc đầu, đem trong lòng suy nghĩ đè xuống. Nghĩ những thứ này không có tác dụng gì. Ta hiện tại mục tiêu là cố gắng học tập, thi đậu một cái đại học tốt. Chu Hạo tiếp tục đọc thuộc lòng lấy tiếng Anh từ đơn. Sau đó liên tục mấy ngày, đều không có dị thường sự tình phát sinh. Hắn cũng không còn gặp được đầu kia kỳ quái rắn lục. Ngoại trừ thường xuyên tại trong cư xá gặp được đồng giao. Lớp 8 trong phòng học, sinh vật lão sư đang đăng giảng bài. Các bạn học, sinh vật một môn, thuộc về khoa học tự nhiên bên trong văn khoa. Lý Tống bài thi 300 điểm. Mặc dù sinh vật chỉ là chiếm cứ 80 điểm, thế nhưng chỉ muốn các ngươi đem rất nhiều tri thức điểm ghi nhớ lại. Điểm giá trị khẳng định có khả năng đề cao rất nhiều. Thi đại học, khả năng vẻn vẹn một điểm chính là quyết định vận mệnh của các ngươi. Cấp 3, 8, ban sinh vật lão sư là một vị tuổi gần 50 nam tử. Gọi là Trương Hoài Nam, tóc của hắn có chút chọc. Nhưng nhìn lên ăn mặc liền là đó có thể thấy được hắn là một vị nghiêm cẩn người. Lúc này Trương Hoài Nam vỗ bục giảng, nhìn phía dưới học sinh nói, theo cấp 3 học kỳ sau bắt đầu, mỗi một vòng 6 chính là chuyên môn khảo thí toán học, lý tống bài thi, dùng cái này nhường mỗi một vị học sinh biết mình trình độ. Đến mức ngữ văn cùng tiếng Anh kỳ thật xem trọng chủ yếu là cơ sở. Mong muốn đề cao rất khó, cho nên không cần khảo thí. Lần này là nghỉ đông đến nay lần thứ nhất chính quy khảo thí. Chúng ta lớp 8 sinh vật trung bình thành tích có lý khoa 12 cái lớp bài danh đếm ngược thứ 3, các người liền cam tâm thua ở các lớp khác cấp. Ngoặc kép, Trương Hoài Nam nhìn lớp học sinh, nói, hiện tại bắt đầu giảng giải bài thi. Các người cố gắng nhìn một chút chính mình sai tại chỗ nào. Lớp cơ hồ không có bất kỳ cái gì thanh âm huyên náo. Chỉ có Trương Hoài Nam đang không ngừng giảng giải. Trên bàn học, Chu Hạo ngồi, nhìn trước mắt bài thi, khẽ nắm lại nắm đấm. Cuộc thi lần này, sinh vật khác thành tích làm 49 điểm. Tổng lý tống thành tích làm 178 điểm. Thành tích như vậy hoàn toàn ở vào trong lớp chờ trách xuống dưới cấp độ. Lần thứ nhất khảo thí, thành tích của hắn so với nghỉ đông phía trước còn bước lui một chút. Nếu như đặt ở thi đại học, thành tích của hắn khả năng liền 3 quyển đều không nhất định thi đậu. Ngồi cùng bàn Triệu Nham thành tích cũng là 170 mấy phần. Bất quá Triệu Nham lại là không quan trọng dáng vẻ. Chu Hạo biết Triệu Nham trong nhà có một chút tiền lẻ, thậm chí mở một nhà tiểu điếm. Triệu Nham không có gì bất ngờ xảy ra, vừa tốt nghiệp liền sẽ thừa kế nghiệp cha. Thành tích với hắn mà nói cũng không là rất trọng yếu. Thế nhưng Chu Hạo lại không thể, hắn mong muốn chỉ có thể bằng vào chính mình đi thu hoạch, thi đậu đại học tốt chỉ là bước đầu tiên. Nhưng là bây giờ bước đầu tiên với hắn mà nói, đều là khó mà vượt qua. Đinh linh linh, ngoặc kép, tiếng chuông tan học vang lên. Trương Hoài Nam kéo một phút đồng hồ, chính là rời đi, liền, toàn bộ lớp 8 chính là tiếng động lớn náo loạn lên. Chu Hạo ngồi ở trên bàn, đem sai lầm địa phương lý giải hấp thu, dùng bút ký kỹ càng ghi chép lại. Đến mức Triệu Nham thì là nhanh chóng chạy ra ngoài. Bất quá, không đến 2 phút đồng hồ hắn lại chạy trở về. Chu Hạo, nhanh theo ta đi. Triệu Nham lôi kéo Chu Hạo, vội vàng nói, trong mắt của hắn còn chớp động lên một tia vẻ kích động. Thế nào? Ngoặc kép, Chu Hạo nghi hoặc hỏi. cửa sân trường một khỏa nham thạch bên trên, vậy mà mọc ra một gốc màu tím cỏ non. Triệu Nham hưng phấn nói. Chu Hạo sững sờ, trong lòng không khỏi nhớ tới vài ngày trước phát sinh sự tình. Hắn hơi hơi ngẫm nghĩ một thoáng, liền là theo chân Triệu Nham cùng đi ra khỏi sân trường. Tại Vu thành phố nhất trung cửa sân trường bên cạnh, có rất nhiều hòn đá phân bố tại trên bãi cỏ. Lúc này một khỏa trên hòn đá chính là có một gốc chỉ có cao 3 thước cỏ non sinh trưởng. Rất là kỳ dị, lúc này nơi này đã quay quanh rất nhiều học sinh, đều hiếu kỳ nhìn về phía này gốc cỏ non. Từng cái đợi ở chỗ này làm cái gì? Nhanh phải vào lớp rồi, còn không mau trở về. Ngoặc kép, tại Chu Hạo vừa lúc đến nơi này, vài vị lão sư chính là sụ mặt đi tới. Liền, đông đảo học sinh giải tán lập tức. Chu Hạo đứng ở đằng xa, thấy được cái kia đông đảo hòn đá, còn có sinh trưởng ở trên hòn đá kỳ dị màu tím cỏ non. Tại ánh nắng chiếu rọi đến, màu tím cỏ non nhẹ nhàng lắc lư, thậm chí có loại yêu dị cảm giác. Ta nói đi, gần nhất phát sinh kỳ quái sự tình rất nhiều, chỉ chúng ta đều thấy được một chút, tại địa phương khác khẳng định cũng có chuyện phát sinh. Triệu Nham nói, trên mặt của hắn có vẻ đắc ý, lập tức lại trở nên thần thần bí bí nói, Chu Hạo, ta cho rằng thật sự có người ngoài hành tinh muốn tới. Chu Hạo lắc đầu, nói, cho dù có người ngoài hành tinh đến, cũng không phải chúng ta này chút học sinh lớp 12 quan tâm sự tình. Hai người hướng phía giảng đường đi đến. Bất quá, Chu Hạo ban đầu đã tâm bình tĩnh lần nữa dâng lên gợn sóng. Sân trường bên ngoài hòn đá hắn trước kia thế nhưng là kỹ càng quan sát qua. Phía trên cũng không có bất kỳ cái gì đất đai. Căn bản không có khả năng có thực vật có khả năng sinh tồn. Này cũng là nhiều học sinh thấy kỳ quái nguyên nhân. Về tới lớp, Trương Di Hòa Vương Mộng Mộng nhìn xem hai người đi tới. Tò mò hỏi, Chu Hạo, Triệu Nham, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Vừa rồi chúng ta trên lầu thấy rất nhiều học sinh chạy ra ngoài. Chu Hạo nhìn về phía Trương Di, trong mắt lóe lên một tia gợn sóng. Lập tức lại là đổi qua tầm mắt, Trương Di thì là tầm mắt bình tĩnh, kỳ thật làm nữ hài. Trương Di cảm giác hết sức linh mẫn, Chu Hạo nhiều khi nhìn nàng thời điểm, nàng đều có thể cảm ứng được. Trong nội tâm nàng cũng mơ hồ đoán được Chu Hạo thích nàng. Bất quá, trong lòng nàng chỉ đem Chu Hạo trở thành bằng hữu thôi. Chu Hạo cũng không phải nàng ưa thích loại hình. Ta nói với các ngươi, chấm ngoặc kép, Triệu Nham lập tức hưng phấn đem sự tình cấp tốc nói một lần. So với Triệu Nham, Chu Hạo thì lại yên lặng rất nhiều. Một thiên thời gian trôi qua rất nhanh, theo tiếng chuông vang lên, rất nhiều học sinh chính là đeo bọc sách chuẩn bị trở về ra học tập. Cái đó là, sao băng sao, có điểm giống, hiện tại thời khắc lại có sao băng hạ xuống. Ngoặc kép, bỗng nhiên, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, Chu Hạo vừa vặn đi xuống cầu thang, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Lúc này bầu trời, mặc dù nhìn qua cùng thường ngày, nhưng lúc này lại có từng đạo kỳ dị hào quang màu đỏ xuất hiện, sau đó hướng về các nơi hướng đi rơi xuống. Này chút hào quang màu đỏ tựa như là trống rỗng xuất hiện. Toàn bộ quá trình kéo dài 1 phút đồng hồ. Sau đó này chút hào quang màu đỏ chính là biến mất không thấy gì nữa. Trong đám người, Chu Hạo hơi khẽ cau mày. Tại đây chút hào quang màu đỏ xuất hiện thời điểm, trong đầu của hắn lại là có một tia nhói nhói cảm giác. Bất quá, hào quang màu đỏ biến mất, trong đầu hắn nhói nhói cảm giác cũng là biến mất. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng có điểm nghi hoặc. Này chút hào quang màu đỏ cùng ta có quan hệ? Ngẫm nghĩ một thoáng, lại là không có bất kỳ cái gì đầu mối. Chu Hạo đành phải đem ý nghĩ trong lòng đè xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,